mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, một kích toàn lực. Cái gì? Ngay lập tức, Lưu Hải Uy sắc mặt không khỏi chính là giật mình. Thân hình cấp tốc lui bước, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp là dẫn tới một cỗ mạnh mẽ kình phong khuếch tán ra tới. Hắn thần sắc trở nên càng là ngưng trọng. Cái này tiểu thí hài, thế mà còn không có dùng hết toàn lực. Trong lòng hung hăng run lên, vừa rồi kia mấy chiêu, mặc dù giao phong ngắn ngủi, nhưng là Lưu Hải Uy trong lòng là 10 điểm rõ ràng. Hắn đã là dùng 9 thành thực lực, chỉ lưu lại 1 thành, bởi vì hắn thân là xếp hạng thứ 2 Hải Đường đại đường chủ. Đồng thời, cho nên Hải Đường thành viên cũng đang quan chiến. Nếu như là hắn cứ như vậy bị một cái tiểu thí hài bước ra toàn bộ thực lực, trên mặt mũi thật sự là không thể nào nói nổi a. Ngươi vừa rồi thật là vô dụng toàn lực. Cố nén trên mặt bình tĩnh, Lưu Hải Uy đáy lòng phảng phất đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Từ vừa mới bắt đầu, Lưu Phàm phóng xuất ra hồn lực ba động thời điểm, hắn cũng đã là rõ ràng nhìn ra, cái này tiểu thí hài hồn lực cảnh giới, cho ăn bể bụng cũng chính là dẫn hồn nhị trọng, nhưng mà, mang đến lực đạo, lại là có thể cùng hắn chính diện cứng đối cứng giao phong. Đồng thời không có chút nào ở vào hạ phong, đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Ai, không đến mức đi, ngươi là đường đường xếp hạng thứ 2 Hải Đường đại đường chủ ai. Cứ như vậy bị lão tử một câu dọa thành cái này bức dạng. Lưu Phàm rất dễ dàng vỗ vỗ trên thân xám, thế nào? Ngươi không tin, không tin có thể thử một chút ngang. Lão tử liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh. Mẹ bước, lão tử mặc dù quang lực đạo lên là có thể cùng cái này ra hỏa đối cứng, nhưng là, lực bền bỉ còn không có cùng lên đến a cỏ. Không nghĩ tới lão tử thế mà lại tại lực bền bỉ cửa này thua trận. Lấy lão tử thực lực bây giờ, cưỡng ép cùng dẫn hồn tứ trọng người đối cứng, ngay từ đầu, vẫn là có thể mới vừa như vậy mấy lần, nhưng là tiêu hao hồn lực quá nhiều, lại tiếp tục như thế, tuyệt đối không phải cái biện pháp, nhất định phải nhanh trước tiên đem cái này Lưu Hải Uy giải quyết. Trước tiên đem rất điều xử lý, còn lại lính tôm tướng cua, liền dễ làm cực kỳ. Những này cặn bã, lão tử một cái tay liền có thể nghiền chết một cái. Cùng lúc đó, tình cảnh như vậy, quả thực là nhường Hải Đường người đều nhìn không được. Đánh hắn, đại đường chủ, thật sự là quá tùy tiện. Đại đường chủ, cũng đừng cùng hắn giữ lại thực lực, trực tiếp liền đánh chết hắn. Ngoặc kép, Phương Khởi cũng là ở một bên kêu to. Cái này tiểu thí hài nhất định là trang, hắn liền muốn thừa cơ đào tẩu. Liễu Như Nguyệt hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm, đôi mắt bên trong kia cổ hận ý, cơ hồ đều muốn tràn ra tới. Cái này tiểu thí hài vừa rồi chịu là dáng chống đỡ. Ta cũng không tin, hắn có thể từ trước đến nay dẫn hồn tứ trọng Lưu Hải Uy như thế một mực đánh xuống. Chết chắc, không muốn do dự. Hải ca, Liễu Như Hàn đã là không kịp chờ đợi đồng dạng, dùng ra ngươi toàn lực, đừng cho cái này tiểu thí hài giữ lại thực lực. Ta cam đoan với ngươi, ngươi tại cái này khiến hắn giết. Về sau, Hàn Đường tất cả tài nguyên, ta toàn bộ cũng phân ngươi một nửa. Giờ phút này, Liễu Như Hàn chỉ muốn Lưu Phàm chết. Ngay trước nhiều như vậy Hàn Đường thành viên mặt, để cho mình không chịu được như thế. Một đoạn này hồi ức, Liễu Như Hàn một đời tử giã không thể quên được. Hắn cũng muốn Lưu Phàm nếm thử, bị nhục nhã tư vị, điểm một nửa tài nguyên. Lập tức, Lưu Hải Uy đôi mắt bên trong hiện lên một đạo phong mang. Việc này thật chứ, tuy nói Hàn Đường xếp hạng, cũng so không lên hắn Hải Đường, nhưng là Hàn Đường tại trong tông môn có thể được đến tài nguyên, đồng dạng là không thể coi thường. nếu quả thật có thể được đến Hàn Đường một nửa tài nguyên. Có thể tưởng tượng, hắn Hải Đường, không thước đo đón liền sẽ trở thành xếp hạng thứ nhất biểu diễn tại nhà cũng khó nói. Đây là rất có thể sự tình. Thiên chân vạn xác, Liễu Như Hàn trùng điệp gật gật đầu. Hải ca, người cứ việc dùng toàn lực chính là, chỉ cần là có thể đem cái này tiểu thí hài cho giết. Ta Hàn Đường, từ nay về sau chính là ngươi Hải Đường phụ thuộc biểu diễn tại nhà. Sau này sự tình, mặc cho ngài đến phân công. Tốt, Lưu Hải Uy cười to. Sau đó, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt, chính là trở nên càng thêm âm trầm. Này này, các ngươi lải nhải nửa ngày, đến cùng có dám hay không cùng lão tử đánh a? Lão tử cũng chờ đến không kiên nhẫn. Lưu Phàm Phàm lộ ra, cũng là một bộ không kiên nhẫn thần sắc. Thời gian không đợi người a đại ca, lão tử thu thập xong ngươi về sau, còn phải lại đem ngươi biểu diễn tại nhà người đều quật ngã a. Ngươi lại như thế kéo dài thêm, còn mẹ nó có cho hay không ngươi biểu diễn tại nhà người bị lão tử quật ngã cơ hội. Giờ khắc này, Lưu Hải Uy đột nhiên quát khẽ lên tiếng. Một giây sau, hắn trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ phong mang hồn lực quang mang. Cỗ này quang mang bên trong phảng phất là ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng, để lộ ra đến ba động, mười điểm khiến người ta run sợ. Đồng thời, còn tại ngưng tụ, mới bất quá là ngắn ngủi mấy giây ở giữa, cỗ này quang mang cũng đã là trở nên càng cường hãn hơn, càng thêm lóa mắt, chỉ là nhìn lên một cái, cũng đã là có thể tưởng tượng đến bên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ. Tròn trịa giết, đây là đại đường chủ sát chiêu. Một loại Hải Đường thành viên kinh hô, đại đường chủ toàn lực ứng phó sát chiêu. Một chiêu như vậy, hắn thực lực đã là siêu việt dẫn hồn tứ trọng. Cái này tiểu thí hài, tuyệt đối không tiếp nổi. Ta cũng không tin hắn còn có thể mạnh đến loại này tình trạng. Hàn Đường người trong ánh mắt cũng là nhiều mấy phần lòng tin. Hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Hừ, cuồng vọng, thế mà còn không tránh. Đơn giản chính là cuồng vọng đến muốn chết. Một bên những cái kia vây xem người, có trên mặt đã là lộ ra có chút không đành lòng cảm xúc. Loại vũ kỹ này đã là siêu việt dẫn hồn tứ trọng cảnh giới a. Chết chắc, khẳng định là chết chắc. Hắn căn bản cũng không có một điểm muốn chống cự ý tứ a. Nghĩ như thế nào? Ai, tiểu hài tử tâm tư, ai biết rõ a, không chừng thật sự là thật ngông cuồng đi. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Lưu Hải Uy trong tay cái này một vòng hồn lực quang mang đã là ngưng tụ đến cực hạn, làm sao cũng không nghĩ tới, ta thế mà lại dùng ta cái này một chiêu mạnh nhất đến giết một đứa bé, nhận lấy cái chết. Thủ trưởng đột nhiên hất lên, Lưu Hải Uy trong tay ngưng tụ đến cực hạn hồn lực quang mang trực tiếp là che ở trong lòng bàn tay, tan vào toàn bộ trong lòng bàn tay. Sau đó, nhanh như thiểm điện đồng dạng hướng về phía Lưu Phàm Phàm hung hăng một chưởng đẩy đi qua. Lão tử chờ ngươi nửa ngày, ngươi mẹ hắn cuối cùng là đánh tới a. Lưu Phàm Phàm cũng động, hắn động tác rất là đơn giản, chính là như vậy nhẹ nhẹ nhảy lên, hoàn toàn không có một chút muốn chống đỡ ý tứ, thậm chí liền đối liều cử động cũng không có, trực tiếp chính là dùng thân thể mình hướng phía Lưu Hải Uy một kích toàn lực hung hăng đụng tới. Điên, đơn giản điên, thật sự là muốn chết a. Đám người kinh hô, Liễu Như Hàn cười, cái này tiểu thí hài chịu là dọa điên, còn trực tiếp dùng thân thể đi ngăn cản. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói mới vừa vặn nói đến đây. A, kêu thảm cũng đã là theo Lưu Hải Uy trong miệng thê lương truyền ra. Tiên huyết từ không trung vẩy xuống. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Toàn trường người, từng cái, cơ hồ cũng sửng sốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.